Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tới nịnh bợ cô, cũng có tới nịnh bợ bà Lục. Ngay cả thím ba đã yên ắng nhiều năm không dám giở trò gì cũng tới góp vui. Nhưng chẳng ai để ý đến bà Tangu Thanh Nhàn không phụ trách việc tuyển công nhân mới mà giao toàn quyền cho Tiểu Chu sau khi phỏng vấn. Cậu tuyển được 4 công nhân, 2 người là người trong thôn có nhân phẩm tốt, tuổi tầm trung niên, còn 2 người kia là người trong thành phố tới ứng tuyển. Ngoài ra, Tiểu Chu còn tuyển thêm một kế toán tới quản lý tài vụ trong xưởng. Các vị trí cơ bản trong xưởng đã xếp đủ, tiếp đó là chính thức tổ chức sản xuất. Ngày khởi công, Tiểu Chu tổ chức hoạt động cắt băng khánh thành, mời rất nhiều lãnh đạo thành phố tới tham dự. Đây là dịp triển khai hạng mục lớn nhất của năm, tất cả mọi người đều rất nể mặt, số lượng khách mời tới không ít. Nghi thức cắt băng khánh thành do Ngô Thanh Nhàn và Cục trưởng Cục Công Thương cùng cắt. Sau khi cắt băng, hai người cũng phối hợp với báo chí thành phố Cáp để làm một cuộc phỏng vấn. Hôm sau, vừa rạng sáng, Ngô Thanh Nhàn đã thấy tờ báo hôm nay do Thủy Tâm vào phố mua về. Cô đứng cắt băng cùng Cục trưởng Cục Công Thương, hai bên bắt tay, những hình ảnh này được treo trên trang nhất của nhật báo thành phố. Nông trường Ngũ Nguyệt Hồng cũng có đặt báo hàng ngày, ảnh chụp của Ngô Thanh Nhàn cứ thế treo ngay nơi dễ nhìn nhất, mọi người trông thấy đều cảm khái vô vàn. Đến trưa, ngay cả người trong khu nhà dành cho người thân cũng đã biết việc này. Có người qua nhà Giang Bảo Quốc nói cho bà Giang biết, sắc mặt bà ta trở nên khó coi cực kỳ. Tối đó, Giang Bảo Quốc về nhà, sắc mặt tối tăm, lại nổi nóng mắng chửi Vương Văn Quân một trầu. Bà Giang cũng đang rất khó chịu, cố tình thêm mắm dặm muối bên cạnh, hai mẹ con kẻ sướng người họa cùng nhau chửi rủa Vương Văn Quân, dẫm đạp cô ta như thể rẻ rách chẳng đáng một xu. Sau khi hợp lực đối phó với Vương Văn Quân, đôi mẹ con vừa mới trình diễn mẹ hiền con thảo lại lâm vào nội chiến. Mẹ, Lục Thanh Nhàn biết làm dấm, vì sao mẹ không nói sớm cho con? Giang Bảo Quốc chỉ trích bà Giang vội kêu oan, mẹ có biết nó làm dấm được đâu, còn đàn bà C, H, E, T tiệt đó chẳng biết học được ở đâu, hồi đó ở nhà, bố con sắp bệnh C, H, E, T đến nơi cũng không thấy nó làm tí dấm để cải thiện sinh hoạt trong nhà. Con khốn đề tiện đó, nhà ta nuôi nó, cho nó chỗ che mưa chống gió mà nó bội bạc như vậy, hai con danh con gái nó cũng là thứ vô ơn y như mẹ. Bà Giang mắng xối xả, nước miếng văng tứ tung. Sau ngày cắt băng khánh thành, xưởng dấm cũng dần đi vào nề nếp. Ngô Thanh Nhàn là cổ đông kiêm kỹ thuật viên cũng trở nên bận rộn hơn. Để bảo đảm bí mật chế biến của xưởng dấm, dưới yêu cầu kiên quyết của Tiểu Chu, quy trình làm dấm được tiến hành theo dây chuyền công nghiệp, từng khâu sản xuất đều khác nhau. Như thế vừa tăng nhanh tốc độ sản xuất lại vừa tăng một tầng bảo mật cho công thức riêng. Cách chương.